Kian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Độc Giả Thứ Bảy của Lôi Mễ phần 4. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Nếu bạn thường xuyên đến canteen B ăn cơm, bạn sẽ phát hiện ra một đám người kỳ quái thế này. Bọn họ bưng khay cơm, tụ lại ở một góc trong canteen, đánh giá lẫn nhau, nhỏ giọng kiểm kê nhân số, thỉnh thoảng lại thì thầm nói nhỏ. Nhóm SUO đã thành lập được 4 ngày. Cứ đúng 5 giờ chiều, họ đều tổ chức tụ họp ở canteen B. Tất cả mọi người đều bình an vô sự. Có người đưa ra vài chuyện khả nghi nhưng cũng nhanh chóng bị phủ nhận. Nhưng sự việc nghi ngờ lớn nhất là do Châu Kỳ cung cấp. Cậu ta nghi ngờ thầy Tôn dạy môn thương mại quốc tế vì cứ nhìn cậu ta bằng ánh mắt hung tợn. Sau này Trần Hy vạch trần nói là Châu Kỳ thường xuyên nhìn chằm chằm vào ngực và mông của nữ giáo viên trẻ tuổi dạy môn kế toán, mà chồng cô ấy chính là thầy Tôn. Phương Mộc cố gắng duy trì tổ khoa luật luôn ở cùng một chỗ. Chỉ có Vương Kiến, cậu ta đối với mọi người đều lạnh như băng, nhưng có thể nhận ra cậu ta không hề phản đối việc mọi người ở cùng một chỗ, mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm. Khi tự học, cậu ta cũng không nói chuyện, luôn ngồi một mình một chỗ, nhưng khoảng cách không quá xa, luôn ở trong tầm mắt của Phương Mộc. Ban đêm khi mọi người trở về phòng ngủ, cậu ta cũng đi một mình ở sau cùng, giống như một cái bóng cô độc. Việc này khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu, muốn tiếp tục duy trì nhóm. Một trong những nhân tố trọng yếu đó là đoàn kết và tín nhiệm. Trong nhóm có một người lúc gần lúc xa, luẩn quẩn rời ra bên ngoài, sẽ dẫn đến sự ngờ vực và hoảng loạn không cần thiết. Vì thế tối hôm đó, lúc Phương Mộc nhìn thấy Vương Kiến lại một mình đi ra khỏi phòng tự học, cậu quyết định nói chuyện với Vương Kiến. Vương Kiến đi vệ sinh, Phương Mộc kiên nhẫn chờ bên ngoài cửa. Vài phút sau, Vương Kiến vấy bọt nước trên tay đi ra. Vừa trông thấy Phương Mộc đang chờ ở cửa, bỗng run rẩy hỏi, cậu, có việc gì thế? Tôi muốn nói chuyện với cậu. Vương Kiến nhíu mày hỏi, nói chuyện gì? Phương Mộc lúc này mới nhận ra chính mình cũng không biết phải nói với gã những gì. Cậu nhún nhún vai nói, tâm sự chút thôi, tôi không có hứng thú. Vương Kiến nói không chút khách khí, sau đó xoay người bước đi. Từ từ đã, cậu cũng không tin lời tôi nói, phải không? Vương Kiến quay đầu lại nhìn Phương Mộc, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút. Nếu tôi không tín nhiệm cậu, tôi sẽ không theo các cậu đâu. Phương Mộc cười cười nói, vậy thì tâm sự chút đi. Mấy người kia đã đi nghỉ hết rồi. Vương Kiến do dự một chút, lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc, rút một điếu đưa cho Phương Mộc. Phương Mộc không hút thuốc nhưng vẫn nhận lấy, vừa hút một hơi liền ho sặc sụa. Vương Kiến ngậm điếu thuốc, vỗ vỗ lưng Phương Mộc hỏi, cậu không hút thuốc à? Đây là lần đầu tiên. Sớm biết thế này tôi đã không đưa cho cậu. Lãng phí quá. Phương Mộc vất vả lắm mới dừng được trận ho khan. Cậu xoa xoa hai dòng lệ đang tràn ra bên khóe mắt, nhìn đầu thuốc lá nơi khóe miệng Vương Kiến lúc sáng lúc tối, chợt nhớ tới một chuyện vội hỏi, hiện nay cậu đang ở đâu? Sáng nay tôi đến phòng ngủ của cậu tìm, mọi người ở ký túc xá nói cậu không còn ở đó nữa. À, tôi đổi chỗ rồi, ngay đối diện phòng cậu, 351. À, đó là phòng của Chu Quân mà, lâu lắm không có ai ở. Cậu ở đó một mình sao? Ừ, ở đó rất yên tĩnh, rất thích hợp để học. Cậu không sợ à? Sợ gì chứ, vì ở đó đã từng có người chết sao? Mà cậu ấy cũng đâu có chết ở trong phòng, không có gì phải sợ cả. Vương Kiến hút xong điếu thuốc, lại rút ra một điếu. Sau khi hung hăng hút một hơi thật sâu, cậu ta nghiêng đầu nhìn Phương Mộc. Thế nào, cậu nghi ngờ tớ hả? À, không, tùy tiện hỏi thôi. Nói xong, Phương Mộc cúi đầu cẩn thận lặng lẽ hút điếu thuốc. Vì sao cậu lại dọn đến đó? Vương Kiến không trả lời Phương Mộc. Một lát sau cậu nói tiếp. Ở đó khó chịu lắm, cậu nên dọn ra thôi. Cậu ta dùng chân di di đầu lọc trên mặt đất, ngẩng đầu nói. Cậu đang điều tra mấy vụ án này sao? Không, tớ không phải cảnh sát. Tớ chỉ là không muốn chết thôi. Cậu thật sự cảm thấy những người trên phiếu mượn sách kia đều sẽ phải chết sao? Tớ không biết. Đó chỉ là trực giác của tớ. Trực giác? Đúng vậy. Tớ cảm thấy phiếu mượn sách kia và các vụ án mạng này nhất định có quan hệ với nhau. Nhưng quan hệ gì, bản thân tớ cũng không rõ nữa. Vương Kiện cười lạnh nói. Nếu chết thêm vài người nữa, có lẽ sẽ rõ ràng hơn hả? Phương Mộc trầm mặc một hồi rồi hỏi. Cậu thấy mấy án mạng này thế nào? Tớ hả? Tớ không có hứng thú. Vậy tại sao cậu lại cùng đi với chúng tớ? Vương Kiến cúi đầu, nghiền vụn đầu lọc trên mặt đất. Nhàm chán thôi. Các cậu có chút thú vị hơn so với đám người trong kia. Cậu ta hướng ánh mắt về phía gian phòng học bên cạnh, cố bíu môi. Trong mắt tràn ngập sự xem thường và khinh miệt. Đó là phòng học chuyên dụng của lớp căn bản. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tớ muốn về rồi. Vương Kiến vừa lấy tay vuốt vuốt tóc vừa nói. Cậu thì sao? Phương Mộc nghĩ nghĩ rồi nói. Nếu cậu là người của nhóm này thì cố gắng hòa đồng với mọi người một chút. Đừng lúc nào cũng chỉ ngồi một mình. Ừ. Nếu ở một mình thì phải cẩn thận một chút. Vương Kiến nhìn Phương Mộc một chút rồi xoay người bước đi. Trong nháy mắt, cậu ta bỗng xoay người lại, nhẹ giọng nói. Được rồi, cảm ơn. Phương Mộc đứng một mình trong hành lang tối đen. Cậu nhìn điếu thuốc sắp cháy hết trong tay, ném nó xuống đất, học kiểu dáng của Vương Kiến, lấy chân nghiền nát đầu lọc. Phương Mộc lững thững đi về phía phòng tự học. Lúc đi ngang qua phòng học chuyên dụng của lớp căn bản, nhìn thoáng qua bên trong. Trong phòng học đầy người ngồi, nhưng vô cùng im ắng. Trước mặt mỗi người đều có một đống sách thật dày. Ai nấy đều vùi đầu vào cố sức học. Phương Mộc nhớ tới ánh mắt vừa nãy của Vương Kiến. Cậu có cảm giác trong ánh mắt, ngoại trừ sự xem thường và khinh miệt, còn có sự đố kỵ cao độ. Cậu đột nhiên cảm thấy có chút đồng tình với Vương Kiến. Tuổi trẻ chính là tuổi trẻ. Sự chú ý của bọn họ không tập trung vào một sự kiện nào đó lâu dài, cho dù chuyện này có liên quan đến tính mạng của bọn họ. Sau khi trải qua một tuần vô sự, dường như ai cũng bắt đầu trầm tĩnh lại. Có tình nhân thì bắt đầu hẹn hò, người chưa có thì hành động đơn độc nhiều hơn. Có một lần Cao Quốc Đống đột nhiên mất tích, người nhà của cậu ta cũng không biết tung tích. Phương Mộc và những người khác cuống cuồng tìm đến phát điên. Hai ngày sau, khi Phương Mộc chuẩn bị báo cảnh sát, cậu ta bỗng cười hì hì xuất hiện trở lại. Hỏi ra mới biết cậu ta đi gặp một người bạn trên mạng ở thành phố bên cạnh. Những lần hội gặp nhau lúc 5 giờ chiều ở canteen B cũng dần dần thưa dần. Vào một ngày chạng vạng tối, tham gia tụ họp chỉ còn có 5 người: Phương Mộc, Ngô Hàm, Vương Kiến, Tề Tân. Khoa kinh tế chỉ còn Trần Hy. Trần Hy nói cho Phương Mộc hướng đi của các bạn khác trong khoa mình. Sắc mặt Phương Mộc bỗng trở nên âm trầm, buồn bực cúi đầu ăn. Không có manh mối mới, cũng không có ai bị hại. Phương Mộc rầu rĩ nuốt xong bữa cơm, không rõ bản thân nên vui mừng hay nên lo âu. Trần Hy cũng đã ăn xong, nhìn vài người xung quanh bàn do dự nói. Tớ phải ra ngoài mua đồ, các cậu có thể... Ánh mắt cô bỗng trở nên né tránh. Phương Mộc nhìn vài bạn khoa luật khác rồi nhẹ giọng nói. Tớ đưa cậu đi. Dù đã tương đối trưởng thành, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Phương Mộc một mình đi cùng con gái ra ngoài. Trần Hy đi bên cạnh cậu, bước đi rất nhẹ nhàng. thỉnh thoảng bắt chuyện với vài bạn học quen biết, thần sắc rất thoải mái và vui vẻ. Phương Mộc lại có vẻ không tự nhiên, cậu có thể nhận thấy ánh mắt khác thường của bọn họ, giống như đang nhìn một đôi đang yêu nhau. Trần Hy mắt lấp lánh nhìn Phương Mộc, cười cười hỏi, thế nào, cậu không muốn đi với tớ à? Phương Mộc vội vã nói, không có. Còn nói không có, cậu xem mặt của cậu kéo dài như vậy, giống như bị nhiều uất ức vậy. Thế nào, cảm thấy tớ rất xấu, không xứng với người đẹp trai như cậu đúng không? Đâu có. Cậu rất xinh đẹp. Trần Hy khanh khách cười rộ lên. Cảm tạ đã khen ngợi. Bọn họ đi đến một siêu thị cạnh trường học. Trần Hy thích thú nhìn cái này cái kia. Phương Mộc không muốn mua gì, chỉ cùng cô đi lang thang. Cậu điều tra thế nào rồi? Cái gì? Thì vụ án giết người đấy, không phải cậu đang điều tra sao? Tớ đâu có điều tra gì đâu, tớ cũng không phải trinh thám. Phương Mộc hậm hực nói. Trần Hy đang cúi đầu nhìn chai sữa rửa mặt, dưới bím tóc cột đuôi ngựa, chiếc cổ thon thả trắng nón hiện ra, nhìn cô có vẻ rất tốt. Thế nào, cậu còn đang tức giận hả? Trần Hy thấy Phương Mộc không nói lời nào, quay đầu lại hỏi. Phương Mộc vội thu tầm mắt. Không có, không có. Có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy thần kinh của tớ quá nhạy cảm. Cậu đừng có nghĩ nhiều, mấy người kia thật sự không có ý đó. Kỳ thật, tớ làm tổ trưởng cũng không ra làm sao cả. Cô nghịch ngợm nhìn Phương Mộc cười cười, lộ ra hàm răng trắng ngần. Ngày chính mình cũng lén lút ra ngoài nhiều lần, cậu không sợ sao? Sợ chứ. Trần Hy nhanh chóng trả lời. Cô bắt đầu nhìn một bao mặt nạ, nhỏ giọng đọc hướng dẫn sử dụng. Nhưng sợ hãi thì có ích lợi gì? Nếu nhất định phải chết, có trốn cũng không thoát. Phương Mộc im lặng không nói gì. Lần đầu tiên chúng ta tụ họp, tớ rất ngạc nhiên, muốn nhìn những người trên danh sách một chút. Kết quả thật thất vọng, đều là người rất bình thường, không ai có bộ dạng đáng ghét cả. Phương Mộc bắt đầu cười khổ. Cho nên tớ quyết định gia nhập. Tớ muốn biết liệu cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào. Mặt khác, cô quay đầu nhìn Phương Mộc. Tớ tin tưởng lời nói của cậu, phiếu mượn sách kia nhất định có vấn đề. Vì sao cậu lại tin tưởng tớ? Không biết nữa. Trần Hy nhún nhún vai nói. Biết đâu là trực giác của nữ nhân, cũng giống như sự mẫn cảm của cậu thôi. Trần Hy đi tới đi lui ở gian hàng hóa. Cô cất giọng hỏi tiếp. Vậy còn cậu? Cậu có sợ không? Phương Mộc thoáng suy nghĩ rồi trả lời. Tớ cũng sợ. Có dũng khí để thừa nhận chính mình yếu đuối đã là một ưu điểm rồi. Cái tên liều sấm tỏ ra mạnh mẽ kia, hắn còn không dám đến lớp học nữa. Phương Mộc nhớ đến nam sinh khoa kinh tế phát áo bỏ đi kia. Trần Hy vẫn tiếp tục nói. Nếu mục tiêu kế tiếp là tớ, tớ hy vọng rằng hắn có thể lập tức giết chết tớ. Tốt nhất là từ sau lưng, ở trong tình huống tớ không hề hay biết gì, không thống khổ, không phải van cầu mạng sống. Trần Hy nắm tay đan trước người. Phương Mộc yên lặng nhìn cô. Thân ảnh của cô gái đắm chìm trong ánh đèn sáng rực của siêu thị, nhưng lại có chút gì đó mơ hồ. Cô thu hồi tầm mắt, mỉm cười nhìn Phương Mộc. Cậu nói xem, như vậy có tốt không? Đã vào cuối năm, sinh viên rong chơi trong sân trường càng ngày càng ít. Một mặt vì trời lạnh, mặt khác là vì sắp đến dịp kiểm tra cuối kỳ. Đối với đại đa số những người trong trường này, không có gì quan trọng hơn việc kiểm tra cuối kỳ. Còn đối với sinh viên khoa luật, cuộc cạnh tranh tàn khốc cũng sắp sửa bắt đầu. Trong ký túc xá, hầu như không nhìn thấy học sinh của lớp căn bản. Mỗi ngày khi vừa mở cửa ký túc xá, bọn họ đã vội vã chen lấn đi đến chiếm chỗ trong thư viện. Sau đó ở cả ngày trong giảng đường và thư viện, thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn. Mãi đến trước khi đóng cửa vài phút, bọn họ thần sắc uể oải trở lại ký túc xá. Sau khi lặng yên rửa mặt, lại trốn lên giường của mình lặng lẽ đọc sách. Sau khi tắt đèn, còn top 5, top 3 tụ tập trong hành lang đọc sách dưới ngọn đèn hôn ám. Lão đại của phòng 352 tham gia cuộc thi vào lớp căn bản lần này. Cậu ta kiên trì đến phòng chuyên dụng của lớp căn bản tự học 2 lần, lần nào cũng bị ánh mắt im lặng của bọn chúng đuổi đi. Điều này khiến lão đại bị kích động. Hắn nằm trong phòng ngủ, chỉ tay lên trời tuyên thệ nhất định phải thi bằng được vào. Vì thế, trong đám người đi sớm về khuya lại có thêm lão đại. Học sinh lớp căn bản đến thư viện, hắn cũng đến thư viện. Bọn chúng đi ăn, hắn cũng đi ăn. Khi tắt đèn, bọn chúng ra hành lang đọc sách, hắn cũng đi đọc sách. Bạn học trong phòng ngủ bị hắn làm phiền, cùng nhau động viên hắn chuyển qua ký túc xá lúc đầu của Vương Kiến ở. Hoàn cảnh học tốt, hơn nữa bên đó còn trống một giường. Tên này quả nhiên đi thật. Kết quả ủ rũ trở về, nói đã có người sớm chiếm chỗ rồi. Nhóm SUO cũng chỉ còn hoạt động trên danh nghĩa. Một thời gian dài yên ổn khiến đa số mọi người bắt đầu cho rằng phiếu mượn sách kia chỉ là một sự trùng hợp. Những người tụ họp trong căn tin B cũng càng ngày càng ít. Hầu như không ai báo cáo cho Phương Mộc hướng đi của kẻ khác nữa. Phương Mộc cũng lười nghe, nhưng việc tới đây ăn cơm đã trở thành thói quen của cậu. Có lẽ là bởi vì cậu có thể trông thấy Trần Hy. Từ ngày cùng Trần Hy đi siêu thị, bọn họ không đi đâu riêng nữa. Càng ngày, Phương Mộc càng chờ đợi thời gian đến canteen B tụ họp. Cô luôn đến chậm một chút. Cô luôn là người đầu tiên tìm kiếm những thành viên khác. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Phương Mộc, cô sẽ mỉm cười, hàm răng trắng nón rạng rỡ. Cô thích ăn đồ cay một chút. Cô thích dùng khăn tay hiệu My Axe Upon My. Vào một ngày cuối tuần, trong bàn ăn chỉ còn có 3 người: Phương Mộc, Trần Hy và Vương Kiến. Phương Mộc chú ý thấy Trần Hy không mang theo túi sách và ly nước như thường ngày, mà cầm một túi du lịch nhỏ, giống như sắp đi xa. Cậu muốn mở miệng hỏi, nhưng lại cảm thấy rất đường đột. Nhưng Trần Hy lại chủ động mở lời. Đêm nay tớ đi sang nhà của bác tớ. Bác ấy ở tại thành phố này, nên cuối tuần tớ sẽ ở lại nhà bác 2 ngày. Tổ trưởng. Cô nghiêng đầu nhìn Phương Mộc, có được phép nghỉ không? Phương Mộc có chút bối rối, phất phất tay xem như đồng ý. Trần Hy khanh khách cười rộ lên, nụ cười của cô rất cuốn hút. Ngay cả Vương Kiến đang buồn bực cắm đầu ngồi ăn bên cạnh cũng ngẩng lên nhếch miệng cười. Ăn cơm xong, Vương Kiến lại đeo túi sách lên lưng rồi vội vã rời đi. Phương Mộc và Trần Hy ngồi bên cạnh bàn, không ai lên tiếng nói lời nào. Trần Hy lấy khăn giấy ra chậm rãi lau muống, mãi đến khi hai mặt muống đều sáng bóng mới ngừng tay. Phương Mộc yên lặng nhìn cô. Tớ phải đi rồi. Trần Hy không ngẩng đầu lên nói. Ừ, tớ bắt xe ở trạm trước cổng trường. Phương Mộc lại ừ một tiếng, đột nhiên kịp phản ứng. Để tớ tiến cậu. Được. Trên mặt Trần Hy lộ ra bộ dạng tươi cười. Hai người sóng vai đi trong sân trường. Một trận tuyết vừa rơi xuống, mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ dưới một tầng bạch sắc dày, cảm xúc vô cùng tĩnh mịch. Trong sân trường không có ai, tuyết đọng dưới chân kéo kẹt rung động. Hai người nói với nhau một số câu buồn chán. Trạm xe đã càng ngày càng gần. Cậu ngồi tuyến xe số mấy? Phương Mộc nhìn một chiếc xe buýt chậm rãi đến từ xa. Tuyến 25. Khuôn mặt Trần Hy bị đông lạnh đỏ bừng, thỉnh thoảng dậm chân, nắm tay đưa đến bên miệng thổi. Chiếc xe buýt dần dần gió nét trong bóng tối. Phương Mộc nhẹ giọng nói. Chính là chiếc kia rồi. Trần Hy nhìn thoáng qua rồi vội nói. Không được, đông người quá. Tôi chờ chuyến tiếp theo vậy. Phương Mộc không lên tiếng, chăm chú nhìn về hướng xe buýt đang đi tới. Trên trạm xe chỉ có hai người bọn họ, hai bên như những người xa lạ trầm mặc. Ô tô bên cạnh chạy như bay, chiếu bọn họ thành một vệt bóng khi dài khi ngắn trên mặt đường. Một cái bóng cẩn thận nhích đến gần cái bóng kia. Phương Mộc cảm thấy bả vai Trần Hy dựa sát vào mình, thân thể khẽ run lên. Cô ấy thật cao, có thể đến tận 1m68. Thân thể Phương Mộc cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: "Cậu lạnh sao?" Trần Hy gật gật đầu. Phương Mộc nhìn bả vai thon gầy của Trần Hy, đột nhiên có loại xúc động muốn ôm lấy cô. Đúng lúc này, một chiếc xe buýt tuyến 25 như từ trên trời giáng xuống, lặng lẽ dừng bên cạnh trạm xe. Phương Mộc buột miệng nói: "Xe đến rồi." Sau đó lại bỗng chốc cảm thấy hối hận. Trần Hy liếc mắt nhìn Phương Mộc, yên lặng lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Phương Mộc cảm thấy có một ánh mắt ở trên xe đang chăm chú nhìn mình. Cậu cũng nhìn chằm chằm về phía xe buýt cho đến tận khi nó hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Trên đường trở về phòng ngủ, Phương Mộc băng qua sân thể dục. Kiến trúc hình vòm khổng lồ đứng lặng trong bóng đêm. Cậu đứng cạnh cánh cửa nhỏ nơi Tống Bác bị giết, do dự một hồi rồi đi vào. Tuyết động bao trùm trên sân thể dục vô cùng trống trải. Phương Mộc cẩn thận hít thở trong bóng đêm, chậm rãi đi dọc theo đường chạy không một bóng người. Tuyết động dưới lòng bàn chân kéo kẹt rung lên, trong màn đêm tĩnh mịch nghe hết sức rõ ràng. Phương Mộc thỉnh thoảng dừng lại, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, sau đó thở dài một hơi, rồi tiếp tục đi về phía trước. Phía trước là bóng tối mênh mông vô bờ, mà đầu bên kia của hắc ám cất giấu một bí mật vô cùng to lớn. Đó là vận mệnh, Phương Mộc tự nói với chính mình. Đi đến gần cột cờ, tim Phương Mộc bắt đầu đập tăng tốc, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cậu dường như vừa mong ngóng được nhìn thấy điều gì đó, nhưng lại vừa sợ hãi phải nhìn thấy nó. Cột cờ đứng im lẻ loi, không có nữ quỷ bên cạnh ai oán khóc lóc. Nó cứ đứng ở đó như mọi ngày, mọi thứ đều bình thường, không có gì lạ. Phương Mộc đi lên phía trước, vuốt ve cột cờ bóng loáng lạnh như băng. Nó sẽ không nhớ rằng nó đã từng ghi lại nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp của một cô gái. Nó cũng sẽ không nhớ rõ trước khi lâm chung, cô bé đã đem toàn bộ sức lực mà giãy giụa muốn thoát khỏi sự trói buộc giá lạnh của nó. Nó cái gì cũng sẽ không nhớ được, nhưng hắn thì sẽ nhớ rõ, nhớ rõ tất cả mọi thứ. Có phải người đang âm thầm cười nhạt trong bóng đêm? Có phải người đang say sưa, bình tĩnh đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay? Hẳn ngươi đang ung dung khoái trá, lựa chọn vật hy sinh kế tiếp. Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Phương Mộc ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Trong đêm tối, nội tâm Phương Mộc có một loại xúc động liều lĩnh. Toàn thân của cậu tràn ngập sức lực. Cậu hy vọng giờ phút này tên sát nhân đang thăm dò mình sẽ lợi dụng bóng đêm để xuống tay bất cứ lúc nào, để cậu có đủ tỉnh táo và linh động để có thể kịp thời ứng phó. Bóng đêm bủa vây xung quanh cậu, nhưng cậu cảm thấy rất hưng phấn, tay hơi run run. Không, cậu không cần vũ khí gì cả, chỉ cần đôi tay này là đủ. Bóp lấy cổ họng của hắn như bóp lấy vận mệnh của hung thủ. Thật lâu sau, Phương Mộc mệt mỏi rời khỏi sân thể dục. Cậu biết xúc động của bản thân bắt đầu từ lúc nữ nhân trên xe buýt kia rời đi. Cậu cảm thấy xấu hổ vì sự ấu trí của mình. Trở về phòng ngủ, Phương Mộc chỉ thấy Trúc Lão Tứ và Ngô Hàm, ngoài ra còn có cả Vương Kiến. Những người khác đâu rồi? Phương Mộc ném cặp sách lên trên giường, lấy thau từ dưới giường định đi rửa mặt. Lão Nhị và Lão Ngũ đi đến tiệm internet rồi. Trúc Lão Tứ trả lời Phương Mộc. Lão Đại đâu? Lão Đại qua phòng đối diện rồi, nói là muốn qua ở cùng với Vương Kiến. Định chăm chỉ ôn tập đây mà. Vương Kiến ở bên cạnh hở mũi một tiếng. Ngô Hàm cười cười. Nhưng Vương Kiến cảm thấy ở cùng với hắn thì thà ở cùng với chúng ta còn hơn. Đúng là kẻ phản bội. Phương Mộc cũng cười cười, cậu chớp chớp mắt với Vương Kiến. Hoan nghênh quy hàng. Nói xong lại cầm thau rửa mặt đi đến phòng tắm. lúc Phương Mộc đang đánh răng, trong hành lang bỗng chuyển đến tiếng huyên náo. Miệng vẫn ngậm bàn chải đánh răng, cậu vội vã chạy ra nhìn. Hành lang bên kia có hai người đang đánh nhau. Phương Mộc nhận ra bọn họ đều là học sinh lớp căn bản từng ở ký túc xá với Vương Kiến. Từ những tiếng chửi đứt quãng, hình như nội dung là một người nhìn lén tài liệu ôn tập của người kia. Người kia vô cùng bất mãn, liền lên tiếng trách cứ. Đối phương bên kia lại trả lời một cách châm biếm rằng hắn dựa vào việc tặng quà cho lão sư nên mới vào được lớp căn bản. Rất nhiều người chạy đến xem. Phương Mộc thấy vẻ mặt Vương Kiến vô cùng vui sướng. Sinh viên của lớp căn bản đứng xung quanh chỉ lạnh nhạt nhìn, không hề khuyên can, cũng không chủ động tách ra. Mái sau có mấy sinh viên lớp bình thường nhìn không được, tiến lên cản bọn họ ra. Trở lại ký túc xá, Phương Mộc sửa sang lại giường chiếu, vừa chuẩn bị lên giường nằm, lại trông thấy Vương Kiến lấy ra từ trong túi mấy gói đậu phộng, xúc xích, trứng muối linh tinh các loại để thành đống trên bàn. À, cuối tuần không học, uống chút rượu đi. Vương Kiến thoải mái bắt chuyện với mọi người. Trúc Lão Tứ lập tức hăng hái hưởng ứng, chủ động xung phong đi mua rượu. Phương Mộc do dự một chút, cậu cảm thấy trong khoảng thời gian này quá mức căng thẳng, bản thân cũng muốn thả lỏng một chút, cho nên cũng vui vẻ đáp ứng. Ngô Hàm nhìn mọi người, đột nhiên lấy từ dưới gối ra một phong bì, rút ra tờ 100 nhân dân tệ đưa cho Trúc Lão Tứ. Hôm nay ta mời, Lão Tứ, đi mua chút thức ăn ngon đi. Phương Mộc và Trúc Lão Tứ nhận ra phong bì kia là của tổ chức chương trình khuyến học hôm qua, một xí nghiệp tự tay giao cho Ngô Hàm, liền từ chối không cầm. Ngô Hàm thấy bọn họ khăng khăng không nhận, liền tự mình kéo Trúc Lão Tứ đi. Phương Mộc nhìn Vương Kiến, cười cười nói, sao hôm nay lại hăng hái như vậy? Vương Kiến châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi nói, không có gì, chỉ là muốn uống rượu thôi. Cậu ta ngậm điếu thuốc, nhìn quanh phòng ngủ, lôi cả đàn guitar của Lão Ngũ quẩy vài cái. Phòng ngủ của các cậu không tồi, đây mới là bộ dạng ký túc xá của nam sinh. Như này mà không tệ sao? Ký túc xá khu 2 của chúng tớ sợ là khu loạn nhất rồi. Phương Mộc nhìn giày đá bóng và vớ khắp nơi trên sàn nói, so với ký túc xá ban đầu của tớ thì hơn hẳn, sạch sẽ y như bệnh viện. Vương Kiến ngậm điếu thuốc mơ hồ nói, vừa rồi cậu cũng thấy đấy, đám ngu đần kia một chút tình người cũng không có. Phương Mộc đột nhiên hiểu ra vì sao Vương Kiến lại muốn dọn sang đây. Là một người bị đào thải, còn sinh hoạt trong tập thể, quả thực rất khó chịu. Hơn nữa, trong tập thể này khuyết thiếu tình hữu nghị, định ý cạnh tranh lại càng rõ ràng. Chỉ trong chốc lát, Ngô Hàm và Trúc Lão Tứ đã vác một bao lớn lên. Có bia, thịt khô, đồ hộp, lạp xưởng, dưa muối, còn có một bao thuốc lá, dường như là cố ý chuẩn bị cho Vương Kiến. Mọi người nhanh chóng đem đồ đạc đặt lên bàn. Ngô Hàm lấy ra hai cây nến, sẵn sàng ứng phó việc tắt đèn. Đến tận lúc nâng chén rượu lên, mọi người mới nhớ tới phải nói chút gì đó. Nhưng tất cả cùng thở dài, không ai biết nói gì cho phải, liền dứt khoát uống một hơi cạn sạch. Sau vài chén lót bụng, không khí bỗng náo nhiệt hẳn lên. Vương Kiến tỏ ra rất hưng phấn, nói nhiều hơn so với bình thường, nhưng đề tài chủ yếu xoay quanh những điều không hay của lớp căn bản. Phương Mộc cảm thấy cách nói của cậu ta có chút khoa trương, nhưng vì lễ độ nên cũng phụ họa theo. Ngô Hàm cũng tỏ ra hứng chí bừng bừng, không ngừng rót rượu cho mọi người, ân cần gắp đồ ăn giống như một vị chủ nhà. Phương Mộc thấy rượu và đồ ăn đầy bàn, trong lòng yên lặng tính toán, nói với Ngô Hàm, Tam ca, chỗ này chắc là không ít tiền chứ. Ngô Hàm phất phất tay nói, không sao, mọi người đang cao hứng, cậu cũng không dư giả gì, để tớ cũng góp chút đi. Phương Mộc thò tay lấy ví, làm gì, cậu xem thường ta sao? Ngô Hàm tím mặt đè tay Phương Mộc xuống, tôi nói hôm nay tôi mời, chính là tôi mời. Phương Mộc cảm thấy Ngô Hàm thật sự tức giận, không tiếp tục kiên trì nữa. Khoảng hơn 11 giờ, Lão Đại thò đầu vào. Trúc Lão Tứ liền gọi hắn vào uống chung. Lão Đại lắc đầu cự tuyệt. Sau đó, hắn đi lại ung dung trong phòng ngủ, thỉnh thoảng nhìn nhìn bọn Phương Mộc, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Phương Mộc hỏi hắn muốn làm gì, lão đại ấp úng nói, thật ra mình không dám ngủ một mình ở phòng đối diện. Có khi mình quay về đây ngủ. Vương Kiến cười lớn, rồi đem đồ đạc của mình trên giường lão đại xuống. Thế nào, ta nói có sai đâu, người không có lá gan đó. Vài phút sau, khu ký túc xá đã tắt đèn. Ngô Hàm đứng lên đốt nến. Toàn bộ phòng ngủ tràn ngập một ánh sáng mờ mịt. Khuôn mặt mỗi người lay động dưới ánh nến, lúc sáng lúc tối, đang không ngừng biến hóa. Trong bốn người, Vương Kiến là người uống nhiều nhất, nhưng mặt vẫn không hề biến sắc. Gá vừa híp mắt suy nghĩ, cố gắng nhét hạt đậu phộng vào miệng, vừa ngọng lịu nói, người cho rằng lớp căn bản sẽ tốt lắm sao? Không phải chỉ dựa vào nỗ lực, mà còn phải có nghị lực mới vào được. Phương Mộc đá đá chân Vương Kiến, ám chỉ lão đại có thể còn chưa ngủ. Vương Kiến vẫn nói không ngừng, mẹ kiếp, ta khinh thường nhất loại người như thế. Ngươi cho rằng đến năm thứ tư thì chỉ cần kiên trì thêm hơn một năm nữa là có thể lên thạc sĩ sao? Đừng có mơ. Chúng ta phải liều mạng 4 năm. Thời điểm các ngươi chơi đùa, tán gái vui vẻ, chúng ta đang làm gì? Chỉ biết học và học, thi trượt một môn. Các ngươi cảm thấy không sao cả, sang năm là có thể chuẩn bị thi lại. Nhưng chúng ta lại khác. Mẹ kiếp, ta chỉ có một môn không qua cũng bị đuổi cổ ra ngoài. Cậu ta đột nhiên trợn cặp mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm những người khác. Đem ta đuổi đi sao? Đừng có mơ. Sớm muộn gì ta cũng sẽ trở lại. Ta muốn để cho bọn họ chống mắt lên nhìn, hạ người gì mới được tính. Cậu ta bỗng nhiên dừng lại, như muốn chọn ra một từ vĩ đại nhất có thể để có thể hình dung. Nhưng sau khi ngớ ra vài giây, chỉ ỉu xìu phun ra một câu, đó là nhân tài. Lão đại ở trên giường trở mình thật mạnh. Vương Kiến ha hả cười ngây ngô. Cậu ta dùng ngón tay chỉ lão đại đang chui trong chăn, há miệng ra nhưng không nói gì, chỉ thấy hai hàng lệ từ trên mặt rơi xuống. Ngay sau đó, lập tức ngã về phía sau bất động. Mấy người còn lại vội vàng nâng cậu ta lên đặt trên giường Phương Mộc. Vương Kiến vô lực từ chối vài cái, rồi phát ra tiếng ngáy. Ba người lại một lần nữa ngồi xung quanh bàn, không ai nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm ngọn nến lập lòe. Một lúc lâu sau, Trúc Lão Tứ thở dài một tiếng nói, thằng nhãi này, chắc là uống nhiều quá. Ngô Hàm lắc đầu, vì để có tiếng tăm tốt, như vậy là đáng sao? Những người này thật sự đang trong vòng luẩn quẩn. Trúc Lão Tứ như nhớ tới điều gì đó, nhìn Vương Kiến và lão đại đang đắp mền ngủ say, nhỏ giọng hỏi, Tam ca, năm nay cậu vẫn thi sao? Không đố, đến năm thứ tư tớ sẽ thi nghiên cứu sinh. Tớ không tin tớ không thi được. Phương Mộc nhớ ra trong học kỳ trước, Ngô Hàm từng tham gia thi vào lớp căn bản, thành tích đủ điều kiện vào. Nhưng học kỳ này là thời điểm phân ban, chẳng biết tại sao lại đem cậu ta quét xuống. Chuyện này đối với Ngô Hàm là một sự đả kích rất lớn, làm cậu ta rầu rĩ trong suốt một thời gian dài. Phương Mộc hướng Trúc Lão Tứ bĩu môi, ý muốn nhắc khéo cậu ta đừng có bàn về vấn đề không vui như vậy. Trúc Lão Tứ không chú ý đến Phương Mộc, tiếp tục nói, kỳ thật lần đó cậu đã rất cố gắng rồi, nhưng nghe nói để vào lớp căn bản, ngoài thành tích tốt ra còn phải cho thầy hướng dẫn quà. Đại khái có khả năng cậu không trúng là vì việc này. Ngô Hàm cười khổ lắc đầu, tớ không biết nữa, cũng không nghĩ đến chuyện này. Hơn nữa, dù có tiền, tớ cũng sẽ không cho bọn họ quà, còn không bằng mời các cậu uống rượu. Phương Mộc và Trúc Lão Tứ đều nở một nụ cười. Ba người cụng bia, thanh âm thanh thúy vang vọng trong ký túc xá. Trúc Lão Tứ xoa xoa bọt trên khóe miệng nói, nhưng để cậu tốn kém, chúng tớ cũng rất ngại. Tiền của cậu làm được thật không dễ dàng gì. Ngô Hàm nhìn phía dưới gối đầu của mình, nơi đó có một phong bì chứa 2.000 nhân dân tệ, lạnh lùng nói, loại tiền này Tớ không ham. Cậu ta quay đầu nhìn Phương Mộc và Trúc Lão Tứ nói tiếp. Các cậu cho rằng hắn đang trợ giúp tớ sao? Không, hắn trợ giúp chính bản thân hắn. Phương Mộc nhớ tới buổi quyên tiền hôm ấy, đơn vị xí nghiệp mặt đầy hồng quang ôm chặt lấy bả vai Ngô Hàm, cầm phong bì nhét vào trong tay cậu ta mà mãi cũng không buông tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm máy ảnh và camera chớp loáng xung quanh. Hai người như giằng co chiếc phong bì trong tiếng vỗ tay thật lâu. Cuối cùng, đơn vị xí nghiệp lưu luyến buông tay ra, còn không quên thành khẩn nói một câu. Bạn học nhỏ, muốn có số tiền kia, phải cố gắng đọc sách nha. Ngô Hàm buông mắt xuống, vẻ mặt thẫn thờ, nhìn không ra vẻ mặt cảm kích và nước mắt. Điều này khiến cho đơn vị xí nghiệp rất bất mãn. Vừa muốn nói thêm vài câu, Ngô Hàm đã cầm phong bì bước xuống sân khấu. Ngô Hàm nhìn chằm chằm ngọn lửa bập bùng trên ngọn nến, trầm giọng nói. Chẳng qua hắn lấy tớ làm công cụ diễn trò, để chứng tỏ hắn thiện tâm và rộng lượng. Tớ sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Đây không phải là quyên tặng, đây là việc tớ phối hợp diễn xuất nên được thủ lao. Không ai có thể làm nhục tớ, dù chỉ là một chút. Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, rượu cũng không uống nổi nữa. Trúc Lão Tứ vẻ mặt xấu hổ, giả vờ ngáp một cái. Ngủ đi ngủ đi. Chết tiệt, đã 1 giờ sáng rồi. Ngô Hàm cũng khôi phục thần sắc như cũ. Cậu ta vừa phụ họa theo Trúc Lão Tứ, vừa thu dọn đống đồ ăn lạnh tanh còn thừa trên bàn, sau đó cởi quần áo leo lên giường. Phương Mộc nhìn Vương Kiến đang ngủ say trên giường mình, thở dài, đứng dậy thu dọn giường trên của Lão Ngũ. Sau khi chỉnh đốn lại giường chiếu hỗn độn của Lão Ngũ, Phương Mộc lấy từ dưới giường ra bàn chải đánh răng, đi đến nhà tắm. Sau khi đánh răng xong, Phương Mộc quay trở lại ký túc xá. Lúc này đã khôi phục sự yên tĩnh, tiếng ngáy liên tục phát ra bên trong. Phương Mộc nhanh chóng cởi quần áo, thổi tắt ngọn nến đã sắp tàn. Vừa bò lên tầng trên, điện thoại liền vang lên. Đã chế thế này, ai còn gọi điện cho cậu đấy? Phương Mộc vừa buồn bực vừa bay xuống giường, cầm lấy ống nghe. Alo? Không có tiếng hồi âm. Phương Mộc lại alo một lần nữa, cảm thấy có chút phát cáu. Liệu có phải tên nào đó nhàm chán chơi trò quấy rối điện thoại không? Cậu chưa ngủ sao? Trong ống nghe chuyển đến thanh âm mềm mại của Trần Hy. Tim Phương Mộc trong thoáng chốc liền đập nhanh hơn. Tớ chưa. Sao cậu cũng chưa ngủ? Tớ không ngủ được. Thời gian trôi qua chậm mặc. Phương Mộc tay cầm ống nghe, cảm giác rõ ràng hô hấp của Trần Hy ở đầu dây bên kia. Trần Hy lại tiếp tục nói trước. Tớ vừa xem một bộ phim kinh dị, Sát Nhân Liên Hoàn. Có chút sợ. Đáy lòng Phương Mộc bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu đừng tự hù dọa bản thân. Trần Hy khe khẽ cười. Đúng vậy, tớ biết rồi. Mà chế như vậy rồi, cậu không ngủ mà đang làm gì đó? Còn đang phá án hả? Phương Mộc dường như có thể nhìn thấy bộ dạng cười trộm của Trần Hy, nhẹ giọng trả lời. Không có, tôi uống rượu với vài bạn hữu trong ký túc xá. Thế à, cậu uống nhiều không? Không có, chỉ một chút thôi. Vậy là tốt rồi. Không khí lại bắt đầu trầm mặc. Một lát sau, thanh âm nhẹ nhàng nhưng có chút run rẩy lại cất lên. Nếu như kế tiếp là tớ, cậu sẽ buồn chứ? Cậu đừng nói bậy. Sẽ không, nhất định sẽ không có chuyện đó đâu. Tớ nói là nếu thế, cậu sẽ buồn chứ? Phương Mộc trầm mặc một hồi rồi ấp úng trả lời. Sẽ. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Trần Hy nhỏ giọng cười rộ lên trong vui sướng. Tớ biết mà. Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung. Yên tâm đi, tớ cũng không dễ dàng bị xử lý như vậy đâu. mà cậu mau ngủ đi, nếu không bạn học trong ký túc xá các cậu sẽ phàn nàn đấy. Được rồi, Phương Mộc nghĩ nghĩ một chút lại hỏi tiếp, cậu ở nhà bác mấy ngày? 2 ngày, tối chủ nhật sẽ trở lại. Hẹn gặp cậu ở trường. Được, vậy tớ cúp máy trước nhé. Được. Phương Mộc nắm chặt ống nghe. Trần Hy trầm mặc vài giây liền nở nụ cười. Sao cậu không cúp điện thoại hả? Tớ chờ cậu đó. Cậu cúp trước đi. Cậu cúp trước. Không, cậu cúp trước. Được rồi, được rồi, tớ cúp trước nhé. Phương Mộc buông ống nghe. Qua vài giây lại không cam lòng cầm lên. Bên trong ngoài tiếng tút tút, không còn nghe thấy gì khác. Phương Mộc trong lòng cảm thấy thật ngớ ngẩn, liền tự cười với chính mình. Cậu đi đến bên giường, cảm thấy lòng bàn tay ẩm ướt, có lẽ do nắm ống nghe chặt quá. Trong bóng tối, Phương Mộc yên lặng lắng nghe tiếng tim đập dồn dập của mình từ từ khôi phục lại bình thường. Cậu hồi tưởng lại đoạn đối thoại ban nãy với Trần Hy, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ ngủ, cậu nắm chặt 2 nắm đấm, trong miệng thì thào tự nói, Tớ sẽ bảo vệ cậu. Cứ đến thời điểm cuối năm, các hội đoàn trong trường đều bề bộn rất nhiều việc. Mặc dù sắp tới đợt kiểm tra cuối kỳ, các cán bộ hội đoàn vẫn sẽ tìm thời gian tổ chức các hoạt động, ví dụ như đọc thơ đón năm mới, tạm biệt năm cũ. Tết Nguyên đán năm nay lại đặc biệt quan trọng. Ngày 31 tháng 12, sau khi tiếng chuông không giờ vang lên, cả nhân loại sẽ tiến vào thiên niên kỷ mới. Trong các hoạt động của hội đoàn, hoạt động khiến cho người ta mong đợi nhất chính là kịch bản của Hội Tinh Quang Hí Kịch. Hội Tinh Quang Hí Kịch là một trong những hội học sinh lâu đời nhất trong lịch sử của Đại học Sư phạm, được thành lập vào thời thập niên 80. Hội hiện có hơn 100 hội viên. Lúc đầu, Hội Tinh Quang Hí Kịch chỉ có vài học sinh nhiệt tình với hí kịch, tạo thành tiểu xá đoàn. Ngoài giờ học tập, có luyện tập một chút kịch bản nhỏ. Khi rảnh rỗi, sẽ tham gia diễn xuất văn nghệ do nhà trường tổ chức. Về sau, một hội viên xuất thân từ khoa toán học, sau khi tốt nghiệp, tình cờ trở thành diễn viên điện ảnh. Một lần khi được phỏng vấn, đã nhắc tới Hội Tinh Quang Hí Kịch. Tiểu hội đoàn này trong một đêm, thanh danh đã lan truyền rộng rãi. Không chỉ quy mô được khuếch trương, mà kinh phí hoạt động cũng được trích trong quỹ của trường. Trong những ngày hội trọng đại hàng năm như kỷ niệm ngày thành lập trường hoặc các hoạt động lớn khác, đều không thể thiếu sự tham dự của Hội Tinh Quang Hí Kịch. Ngày đầu năm mới mang đầy ý nghĩa lịch sử của thiên niên kỷ mới, Hội Tinh Quang Hí Kịch đương nhiên sẽ phải rất quan tâm. Vì thế, họ đang khẩn trương tập luyện trình diễn vở kịch trong đêm giao thừa sắp tới. Từ sau cuộc điện thoại đêm hôm đó, ngày nào Phương Mộc và Trần Hy cũng ở cùng một chỗ. Mặc dù chỉ là cùng nhau ăn cơm, cùng đến phòng tự học, ngẫu nhiên ở cạnh hồ nhân tạo trong trường tản bộ, nhưng đối với Phương Mộc, một người chưa bao giờ trải qua việc yêu đương, đã là một hạnh phúc vô cùng lớn lao. Vài tên nam nhân độc thân trong phòng cũng rất quan tâm đến tiến triển tình yêu của Phương Mộc. Mỗi khi Phương Mộc mang vẻ mặt tươi cười tủm tỉm trở lại phòng ngủ, mấy tên lưu manh lại bủa vây lấy hắn, mà các vấn đề thường vô cùng xấu xa như: hôn chưa? Sở soạn chưa? Làm chưa? Tối hôm đó, lúc Trúc Lão Tứ hỏi lần thứ 3 rằng Phương Mộc hôn Trần Hy chưa, Phương Mộc không thể nhịn được nữa, hét lớn: mẹ kiếp, người nghĩ ta là người à? Đầu óc đều chứa có loại chuyện này. Có thời gian thì giặt rũ áo gối đi, đều biến thành màu vàng với màu cháo lòng hết cả rồi. Mọi người trong phòng cười ầm lên. Trúc Lão Tứ đỏ mặt bổ nhào vào bóp cổ Phương Mộc. Lão Ngũ ở tầng trên thò đầu xuống hỏi: nói thật nhé Lão Lục, hai người các cậu thì ai thổ lộ trước? Phương Mộc bỗng ngây người ra, lắp bắp hỏi lại: Thổ lộ cái gì? Thì nói thích đối phương á, hoặc nói gì đó tương tự như vậy. Phương Mộc suy nghĩ một chút rồi trả lời: chưa nói gì cả. chúng tớ chưa từng nói qua chuyện này. Lão đại ở bên cạnh xen mồm vào. Hả? Không thể nào. Đi hẹn hò với người ta nhiều lần, ngay cả câu anh thích em cũng chưa từng nói sao? Phương Mộc cẩn thận suy nghĩ. Quả thực, thời điểm cậu đi cùng Trần Hy không phải là ngắn, nhưng bất luận là bản thân cậu hay Trần Hy cũng chưa từng nói qua câu anh thích em, anh yêu em. Đúng là chưa nói. Nhưng điều này rất quan trọng sao? Đương nhiên là quan trọng rồi. Cậu không mở miệng thổ lộ, người ta dựa vào cái gì để hẹn hò với cậu à? Không minh bạch, chẳng nhẽ lại là bạn súng? Trong phòng bỗng nổ lên một tràng cười dâm tiện. Lão nhị thần sắc bí hiểm nói, con gái cần được hứa hẹn. Cậu hứa hẹn với cô ấy, dù cho nghĩ một đằng nói một nẻo, cô ấy cũng sẽ coi đây là lý do để tiến lên. Mà hứa hẹn này rất đơn giản, chỉ là sẽ yêu cô ấy. Thôi, chuyện của đại gia không cần các người phải quản. Phương Mộc đặt mông ngồi xuống giường, trong đầu lại không ngừng suy xét lời nói của bọn họ. Hai ngày gần đây, Trần Hy luôn rời khỏi phòng tự học từ rất sớm. Hỏi cô đi đâu, cô cũng không nói, cũng không để Phương Mộc đi cùng. Phương Mộc không biết cô có phải tức giận hay không, nói hay là không, đây mới là vấn đề. Bỗng nhiên, cửa bỗng mở toang ra, một thân hình kỳ dị lững thững bước vào. Ký túc xá đang huyên náo, trong thoáng chốc bỗng trở nên tĩnh mịch như chết. Đầu của nó trụi lùi không một cọng tóc, da đầu là một màu đen kịt. Khuôn mặt, không, đó không phải là khuôn mặt. Nơi đáng lẽ là đôi mắt lại có hai hốc sâu màu đỏ tươi. Nó không có mũi, chỉ có hai khe mảnh dài, khe hở hẹp liên tục mấp máy. Hai phiến môi mỏng manh lộ ra hàm răng trắng nhợt. Tất cả mọi người trong phòng đang sợ hãi đến hoàn toàn á khẩu, thì bất chợt nó mở miệng cười. Sau đó chính là giọng nói của Ngô Hạo. Khi lá cây xoay tròn rơi xuống, khi hoa hải đường tan tấn trong gió, khi biển cả không còn xanh thẳm, bầu trời mất đi sự quang tạnh, khi những năm tháng đều chìm đắm, các hài tử rời khỏi quê hương, thân ái của ta, ta yêu nàng. Chỉ có nàng, chỉ có nàng mới hiểu được sự thống khổ của ta. Chỉ có nàng mới cứu được ta giữa ngọn lửa địa ngục hừng hực này, dưới những sự ghê tởm dối trá của chúng sinh. Chỉ có nàng mới khiến ta được giải thoát. Nó nhanh chóng xoay người, hai tay xoa nhẹ trên vách tường lem luốc loang lổ. Thần của ta, người yêu của ta, nàng thấy được, nàng đều đã thấy được. Hắn trầm luân, hắn sa ngã. Các người năm lần bảy lượt cười nhạo, hay biết rằng hắn sa ngã nhưng vẫn cao cao phía trên các người. Người đi chết đi. Phương Mộc lấy một chiếc dép lê ném qua, cười ha hả. Chiếc dép dính trúng mông con quỷ, nó hắc hắc nở một nụ cười, sau đó xoay người kéo mặt nạ lên. Khuôn mặt tươi cười của Ngô Hàm lộ ra. Thế nào, đặc sắc không? Trong phòng ngủ phát ra một tràng cười nghiêng ngả. Lão Ngũ sắc mặt tái mét, vừa lấy tay xoa xoa ngực, vừa ngoác miệng thở phì phò. Chết tiệt, làm ta sợ muốn chết. Ác thật, làm tôi tưởng gặp quỷ thật. Đây là cái gì đấy? Trúc Lão Tứ đoạt lấy cái đầu giả trong tay Ngô Hàm, quan sát vài cái rồi đội lên đầu mình. Ngô Hàm vội vã đoạt lại. Đừng đội, mặt cậu béo phỉ như vậy, đội vào sẽ phá hư nó. Hắn quay đầu cười cười với Phương Mộc. Sao cậu lại không sợ? Phương Mộc cười cười nói, mới đầu tớ thấy cũng hơi hoảng sợ, nhưng tớ nhận ra quần áo cậu mặc. Ngô Hàm bĩu môi phản đối, không có tinh thần thưởng thức và giám định nghệ thuật gì hết, người ta đều nghe lời thoại, cậu thì lại nhìn quần áo. Phương Mộc chỉ cái đầu giả trong tay Ngô Hàm hỏi, cậu mang thứ đồ chơi này làm gì? Định hù dọa người à? Món đồ chơi này hình như có vẻ rất đắt tiền. Ngô Hàm cười một cách thần bí. Không nói cho cậu biết đâu. Phương Mộc đảo mắt, nhưng ngay lập tức tỉnh ngộ ra. Kịch nói, đúng rồi, tớ quên mất. Tam ca, cậu ở trong hội tinh quang hí kịch, đây là đạo cụ diễn kịch sao? Ngô Hàm vẫn cười cười không lên tiếng. Tất cả mọi người bỗng trở nên hưng phấn, nhao nhao hỏi Ngô Hàm, nội dung là gì thế? Hiện đại hay cổ trang? Là kịch ma sao? Cậu diễn nhân vật gì? Ngô Hàm vẫn mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, dường như rất hài lòng đối với sự chú ý của mọi người. Các cậu đừng hỏi nữa, tạm thời không thể tiết lộ được. Đến nguyên đán các cậu sẽ biết. Trúc Lão Tứ lên giọng nài nỉ, đừng không có chút nghĩa khí như vậy chứ. Huỳnh đệ trong nhà có gì mà bảo mật, tiết lộ chút không được sao? Chúng tôi nhất định sẽ không nói ra. Ngô Hàm vừa cười vừa chỉ mũi Trúc Lão Tứ. Với cái miệng kia của cậu, chỉ cần đêm nay tớ nói cho cậu biết thì ngày mai á, toàn bộ trường cũng đều biết. Nói xong, cậu ta cầm lấy thau rửa mặt, mở cửa rời đi. Trúc Lão Tứ ngượng ngùng nói, thằng nhãi này còn cố gắng thần bí. Lúc Phương Mộc đi đánh răng gặp Ngô Hàm, trong miệng hắn đang ngậm bàn chải đánh răng, không biết đang đứng lẩm bẩm nói gì đó. Phương Mộc đi qua vỗ vai hỏi, vẫn còn đang nhắm lời thoại sao, đại minh tinh? Ngô Hàm quay đầu lại cười cười, diễn vai gì đấy, bật mí cho tớ đi. Ngô Hàm cẩn thận nhìn xung quanh, trong phòng vệ sinh chỉ có hai người bọn họ, mồm cậu ta đầy bọt kem đánh răng, mập mờ nói không rõ. Vai chính, được đấy tam ca. Nội dung vở kịch là gì hả? Không thể nói được. Vậy mấy câu cậu nói vừa rồi là cái gì? Lời thoại sao? Đúng vậy. Chém rơi đầu một nữ nhân trước khi nói. Chém đầu sao? Là giả thôi, người nhựa. Ngô Hàm nói, cậu ta nháy mắt với Phương Mộc rồi nói tiếp. Cậu đoán xem, tớ muốn chém ai? Làm sao tớ biết? Không lẽ là Trần Hy sao? Đúng vậy, cô ấy diễn vai nữ chính. Cậu sẽ không ghen chứ? Phương Mộc đã có chút hiểu rõ hoạt động thần bí mấy ngày nay của Trần Hy. Cậu rửa sạch bàn chải, vỗ vỗ Ngô Hàm nói, thật ngây thơ. Cậu không nói cho tớ thì tớ không đi hỏi thăm được hay sao? Trở lại ký túc xá, Phương Mộc vừa sửa sang lại giường, vừa tự hỏi ngày mai sẽ phải dụ như thế nào để Trần Hy khai ra. Ngô Hàm một lúc lâu sau mới trở lại ký túc xá. Cậu ta không vội cởi quần áo lên giường, đứng ở trước gương tự soi mình. Bị mọi người giễu cợt là tự kỷ, cậu ta cũng không để ý. Đúng 11 giờ, đèn trong ký túc xá vụt tắt. Dưới ánh trăng mông lung, Phương Mộc thoáng nhìn thấy Ngô Hàm đội cái đầu giả lên lần nữa. Cậu ta nhìn diện mạo dữ tợn của chính mình trong gương, đứng im thật lâu. Đồ thần kinh, Phương Mộc nhỏ giọng mắng một câu, sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, mới cảm thấy có chút buồn ngủ. Chợt nghe thấy Ngô Hàm mở miệng. Hắn trầm luân, hắn sa ngã. Các người lại lần nữa cười nhạo hắn. Phương Mộc mở to mắt, nhìn thấy Ngô Hàm vẫn trong dáng vẻ vừa rồi, bất động đứng trước gương. Cần phải biết rằng, hắn dù có sa ngã, vẫn cao cao phía trên các người. Hắn vui quá hóa buồn. Cậu ta xoay mạnh người lại. Trong bóng tối, ánh mắt Ngô Hàm lập lòe tỏa sáng. Một tay thoáng nâng lên, chỉ vào giữa phòng ngủ. Thanh âm trở nên trầm thấp và hung ác. Nhưng cường quang của hắn sẽ thu lấy tất cả các ngươi vào hắc ám.